Bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu, thở phào một hơi thật dài, nhẹ nhõm nói. Người nhà đâu? Vào đi, bệnh nhân đã tỉnh rồi. Ánh mắt của món thần thâm thúy chợt run một cái, lạnh lùng đẩy cô y tá nhỏ đang giơ tay muốn băng bó cho mình, đứng dậy, sải bước, đi vào phòng cấp cứu. Ngăn cách bởi một cánh cửa bị đóng, ở bên ngoài, Tô Nhiễm Tâm có thể mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện ở bên trong. Đứa trẻ đã giữ lại được rồi đấy nhá. Chỉ có một điều thôi, thể chất của người mẹ không được tốt. Chắc chắn mấy ngày nay đã có chuyện gì đấy xảy ra, khiến cho cảm xúc cô gái này không được ổn định. Hơn nữa, có thể khẳng định là do đột nhiên phát sinh chuyện căng thẳng nên mới làm cho bụng dưới co rút đau đớn như thế. Cũng may đứa nhỏ không việc gì, nếu không người lớn như các người phải khóc tới hết nước mắt. Thật là, vợ chồng thời điểm đang mang thai còn ở Mỹ làm cái gì? Thân thể cô ấy đang ở trong tình trạng này, cho dù 100 vạn cái cũng không phải là yêu thương dỗ dành. Rốt cuộc cậu có hiểu hay không? Khe hở, cánh cửa mở tương đối rộng, phía bên trong mỗi thần cúi người, hai tay gắt gao ôm lấy bóng dáng mảnh mai nằm trên giường bệnh, vùi đầu thật sâu vào trong cổ của cô. Người đàn ông giống như thiên thần ấy đã để lộ ra hết mặt yếu ớt nhất của bản thân mình. Tô Nhiễm Tâm cảm thấy tay chân đều đang lạnh hết, bà đã làm cái gì vậy? Mấy ngày nay sống ở trong nhà họ Mộ, nhìn Lan Khê giúp bà chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Hai người coi như yên lặng, chung sống hòa bình tốt đẹp, bà còn cố gắng làm khó dễ cho cháu mình khắp nơi, khiến cho cháu mình không sao chịu được, thậm chí lại còn ra sức kích động cảm giác hổ thẹn và tự trọng của con bé. Vậy mà bà lại không hề biết rằng con bé mang thai mà lại phải chịu áp lực đến tột đỉnh từ người thân bên họ ngoại, trần chờ không biết có nên chia tay với người mình cực kỳ yêu hay không, có nên bóp chết cốt nhục mà mình đang mang trong bụng hay không. Rốt cuộc, bà đã làm những điều gì? Tô Nhiễm Tâm co quắp, run rẩy, gượng đứng lên, ngồi trên ghế, mắt nhắm chặt, xoa bóp huyệt thái dương. Lan Khê cảm thấy trong mộng, mình đã làm nhất nhiều thứ. Ở trong mộng cô thấy mình vẫn còn chưa lớn, đặc biệt thích đi theo người hầu chạy lung tung khắp nơi trong nhà họ Mộ. Mỗi khi thấy mẹ đi xuống thì cô mới có thể ngồi yên được. Tô Nhiễm Nguyệt dịu dàng, gần như không hề tức giận bao giờ. Ngay cả giáo huấn bà cũng không bao giờ giáo huấn. Chỉ có khi nào cô tự mình làm cho mình bị thương thì lúc ấy bà mới nhíu cặp mắt đẹp lại. Bà không cần phải nói nhiều, tự Lan Khê cũng biết mình đã sai. Mỗi lần cô cũng không dám tùy hứng như thế nữa. Nước mắt nóng bỏng dâng ở trong hốc mắt, nóng rực, ngay cả trong giấc mộng, chảy xuống năn vào bên trong tóc. Khi mở mắt, cô kinh ngạc thấy người đàn ông đang đứng trước mắt mình, căng thẳng ôm chặt lấy mình. Cô đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào cằm của anh, chợt nhận thấy dường như có một lớp râu ria xanh gì mới xuất hiện. Cặp mắt ướt nước của Lan Khê khẽ run, khi cô vừa định sờ thêm chút nữa, thì anh tỉnh dậy. Vừa mới tỉnh, anh như điện xẹt, nắm chặt tay cô, ánh mắt rét lạnh quét qua cô một cái. Cảm giác căng thẳng thoáng chốc tàn ra, giữa cặp môi mỏng của anh thoát ra mấy từ, sờ trán của cô cảm nhận nhiệt độ. Em tỉnh rồi sao? Bụng em còn đau nữa không? Lan Khê có chút mơ màng, không rõ, cảnh trong mơ và cảnh hiện thực. Anh hàng lông mi dài run rẩy nói. Em vừa mới mơ thấy mẹ. Mí mắt của Mộ Yến Thần co giật, cánh tay dài ôm cô, giống như muốn mang cô nhập vào trong cơ thể của mình vậy. Em mơ thấy những gì về mẹ? Em mơ thấy mẹ đứng trước mặt của em. Em hỏi mẹ, rốt cuộc em làm như vậy có đúng không? Nhưng mẹ em không nói gì hết. Ngay cả trong giấc mơ cô cũng chờ một cái gật đầu của Tô Nhiễm Nguyệt, bởi thế nên giấc mộng giống như chưa bao giờ có tận cùng. Bị anh nhét ở trong lớp áo ấm áp, cô rút bàn tay nhỏ bé ra che vào bụng mình. Lan Khê nhắm mắt, chui vào trong lòng anh khàn giọng nói. Anh trai, thưa chúng ta phá thai thôi. Thừa dịp lúc thai này còn bé. Em biết, sau 3 tháng nữa sẽ không làm được. Bây giờ còn có thể dùng thuốc. Chỉ đau một chút. Đau một chút sao? Thân hình to lớn của Yến Thần run dậy, cảm giác nơi cần cổ ấm áp. Nước mắt của cô rơi vào trong da thịt. Để nói ra được những lời này, cô đã phải dùng hết bao nhiêu dũng khí, chấp nhận bao nhiêu sự đau đớn. Trong con người rét lạnh của anh tràn đầy tơ máu, anh rút bàn tay của cô đang để ở bụng ra. 10 ngón tay quấn quýt nắm chặt, lại nhìn thân thể của cô, hung hăng nhét cô vào trong lòng. Nụ hôn nóng bỏng trùng trùng rơi trên môi cô nói. Anh muốn con, cũng muốn em đừng có nghĩ muốn làm tổn thương đứa bé. Dù chỉ là một chút, anh không cho phép. Nước mắt rơi xuống càng ngày càng nhiều, Lan Khê chỉ cảm thấy cái ôm của anh giật chặt. Cô sắp không thể thở được, tiếng rên rỉ và tiếng khóc đã làm cho anh ăn hết vào trong miệng. Tình cảm sâu nặng hòa tan trong sự mạnh mẽ, sự xót xa đậm đặc, sự đau thương không hề giảm nửa điểm. Cách một ô cửa kính nho nhỏ, Tô Nhiễm Tâm tái mặt, chăm chú nhìn một màn kia, cả người lạnh lẽo. Một y tá đi tới kiểm tra tình hình, tò mò hỏi bà nói. Xin hỏi rốt cuộc bà có muốn đi vào hay không? Tô Nhiễm Tâm run một cái, bà cụp mắt đầy mệt mỏi, giống như là toàn bộ bầu trời đều sụp xuống. Bà hoảng hốt, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng của Lan Khê lúc này. Đứa nhỏ kia không hề bị dị dạng, cũng không phải là quái thai, lúc này nó vô tội biết bao. Nếu thật sự phá nó đi, có phải ngay cả trong mộng tuổi già của bà cũng sẽ phải gánh chịu tội ác này suốt đời hay không? Bà khàn giọng đáp. Tôi không vào đâu. Nhờ cô nói với tôi, nói giúp tôi vị tiên sinh ở trong kia một chút. Nói rằng tôi sẽ chờ anh ta ở quán cà phê, ngoài trời bên ngoài bệnh viện. Anh ta xử lý mọi chuyện xong thì hãy ra đấy tìm tôi. Người y tá kinh ngạc, đáp vâng, gật đầu đồng ý. Tô Nhiễm Tâm cắn răng bỏ đi, tay nắm chặt túi sách. Lúc xế chiều khi Mộ Ân Thần đi vào quán cà phê thì Tô Nhiễm Tâm đã ngồi chờ được khoảng 2 tiếng. Cảm giác bóng người trước mắt nhoáng lên một cái, bàn tay cầm ly cà phê của bà chợt cứng. Không cần ngẩng đầu, cũng cảm giác được hai luồng ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Ân Thần đang phóng tới. Tôi đã nói với bà rất rõ mọi việc rồi còn gì? Bà còn muốn cái gì nữa đây? Chịu đựng ánh mắt lạnh lùng, mang theo chút địch ý kia, Tô Nhiễm Tâm hít sâu một hơi ngước mắt. Chẳng phải là cậu muốn biết về thân thế của con bé hay sao? Cậu hãy ngồi ở chỗ này 10 phút, tôi sẽ nói cho cậu nghe. Mấy chữ cuối cùng, giống như mặt hồ đang phẳng lặng, chợt nổ tung dậy sóng. Khiến cả người Mộ Ân Thần kích động, run dậy. Ánh mắt lạnh lẽo gắt gao, chăm chú nhìn thẳng vào trên người của bà. Mãi lâu sau anh mới cảm thấy nhịp thở của mình thông thuận một chút. Tôi sẽ nói cho cậu, mấy chữ này anh chờ đợi vất vả, nghĩ tới mà lại sợ. Kéo chiếc ghế dựa bên cạnh ở chiếc bàn thủy tinh ra, anh ngồi xuống, nhếch cặp môi mỏng phun ra mấy chữ. Bà nói đi. Tô Nhiễm Tâm cười lạnh. Cậu, ngay cả một chút cũng không hề thấy kỳ lạ, vì sao tôi lại không nói cho cậu biết về thân thế của con bé hay không? Một mặt thật sự là bởi vì nguyên nhân của chị gái tôi. Mặt khác, chắc chắn cậu cũng không sao đoán được. Anh vẫn như trước, chỉ nhàn nhạt buông ra mấy chữ. Bà cứ nói tiếp. Khẽ hít sâu một hơi, Tô Nhiễm Tâm nhẫn nại cũng chẳng còn, nhẹ giọng kể. Tôi biết cậu định làm cái gì. Trừ bỏ chuyện thanh danh của chị tôi thì không nói đến. Hai người cho dù không cùng huyết thống, cũng là quan hệ anh em. Ở cùng nhau sẽ là danh không chính, ngôn không thuận. Chẳng qua là cậu muốn tìm được cha đẻ của Lan Khê, vạch rõ mối quan hệ khiến ông ta nhận Lan Khê là con gái. Như vậy, giữa hai người sẽ hoàn toàn không còn quan hệ gì với nhau nữa đúng không? Cho dù chỉ là quan hệ huyết thống trên danh nghĩa, việc trấn an hai vị đứng đầu dòng họ đều là thứ yếu. Cái quan trọng ở đây chính là hai người có thể ở cùng nhau, thậm chí kết hôn sinh con cũng không có vấn đề. Tôi đoán có đúng không? Người đàn bà trước mắt anh, đầu óc cũng không đến nỗi quá trì độn, vẫn như trước, rất thông minh nhạy bén. Mỗi thần nheo mắt lại, nhìn chăm chăm bà, thân hình to lớn tao nhã dựa trên ghế, chờ lời nói tiếp theo của bà. Tô Nhiễm Tâm cười thê lương, trong mắt ngấn lệ nói. Bây giờ, nếu như tôi nói cho cậu biết, việc khiến cho cha đẻ của Lan Khê nhận lại con mình, chấp nhận con bé là con gái của ông ta, khả năng này tuyệt đối không có, vậy cậu có thể tiếp tục kéo dài nữa hay không? Mí mắt của mỗi thần chợt co giật, một suy nghĩ về tình yêu của mình có thể sẽ gặp nguy hiểm, chợt lóe. Anh nhắm mắt lại, ngón tay dài xoa mi tâm, hỏi, vì sao vậy? Vì người đàn ông kia ngay từ đầu cũng không hề biết là mình có đứa con gái này hay sao? Ngay từ đầu, ông ta cũng không hề hay biết. Một nỗi đau đớn như một vật sắc nhọn đâm thẳm ở trong tim anh đau nhói. Mộ Thần lạnh lùng ngước mắt, cố che giấu đè nén trong vẻ bi thương, tiếp tục hỏi. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Tô Nhiễm Tâm cười lạnh. Trước hết, cậu hãy nghe tôi nói cho xong. Ông ta chỉ không hề hay biết, hơn nữa cho dù hiện tại ông ta có biết, cũng sẽ không thể thừa nhận Lan Khê là con gái của mình. Trên thế giới này có một loại gia đình được gọi là hoàng gia. Cũng có một loại đứa con khi sinh ra không được hưởng sự vinh quang mà chỉ mang tiếng gièm pha. Một từ ngữ đầy xa cách, không chút quen thuộc xối vào trong óc, lúc này nghe qua thật không chân thực. Cho dù Mộ Ân Thần có ngu dốt đi chăng nữa, chỉ nghe qua cũng có sẽ hiểu được. Hiểu được tình hình của Lan Khê, càng nghe lại càng hiểu được đây chính cái gọi là bí ẩn thân thế có nhiều chuyện đáng sợ. Anh nhắm mắt, khàn giọng nói. Cha đẻ của em ấy là người hoàng gia sao? Là người nước nào vậy? Tô Nhiễm Tâm trả lời, nước Anh. Chỉ có điều, huyết thống hoàng gia lại không có trong người của ông ta. Ông ta là người Trung Quốc, nhưng vợ ông ta lại có dính dáng tới huyết mạch của hoàng gia, coi như là chi thứ của trong gia đình. Bọn họ có một đứa con hiện tại sống ở London. Một nụ cười có chút khổ sở hiện trên khóe miệng, Tô Nhiễm Tâm uống một ngụm, hết sạch ly cà phê. Trong miệng đậy vì chát, bà cười yếu ớt nói. Ở Trung Quốc của chúng ta, loại hình thức hôn nhân này đối với đàn ông mà nói được gọi là ở rể. Mộ Yên Thần, cậu cảm thấy có người vợ nào có thể dễ dàng tha thứ cho người chồng của mình, đã ở rể cho hoàng gia rồi, mà còn có con riêng ở bên ngoài hay không? Không cần nói tới việc nhận tổ quy tông, chỉ sợ rằng nếu như cậu muốn ông ta chấp nhận điều này, ông ta sẽ chấp nhận hay sao? Cho dù cậu chỉ muốn ông ta biết điều này, thì ông ta có chấp nhận không? Nỗi đau đớn như vật sắc nhọn đâm vào tim, lan tỏa, biến đổi thành nỗi đau nặng nề, chua xót. Anh có thể tưởng tượng được cảnh ngộ của Lan Khê khi được sinh ra. Cô sinh ra đã không gặp thời, cô vô tội đáng thương. Thậm chí khi Tô Nhiễm Nguyệt qua đời, thì trong nháy mắt, lai lịch của cô đã được định rằng sẽ giấu diễm suốt đời. Sinh ra ở nhà họ Mộ, có Mộ Minh Thăng chờ đợi và hy vọng. Người nào sẽ hoài nghi cô không phải là con gái của nhà họ Mộ đây? Ngón tay thon dài chống đỡ mi tâm nhíu chặt. Anh nói, chị của dì, làm sao quen biết người đàn ông kia? Tô Nhiễm Tâm cố nén bỏ qua chua xót, chớp mắt dịu dàng lại bước trở về. Bà nhìn đi nơi khác, nói. Hơn 20 năm trước, chị tôi gả cho Mộ Minh Thăng. Quân đội, chính phủ kết thân, đây là chuyện vui một việc. Chị tôi trời xanh tính tình ôn hòa, là điển hình tiểu thư khuê các, không hề có tâm địa gian xảo. Trước khi gả đi, không nghĩ rằng mình lại thích tiếp người đàn ông như thế nào. Chẳng qua cảm thấy đối phương cũng được, gia thế, xuất thân tốt. Mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng mà đối với chị ấy là không tệ, nên đã đồng ý gả đi. Làm gì có ý kiến khác? Kết hôn đã nhiều năm, nhưng chị ấy vẫn không có con, nhà họ Mộ bắt đầu sốt ruột. Mộ Minh Thăng cũng bắt đầu không an phận. Hoặc là nói, vừa mới bắt đầu thì anh ta đã không an phận rồi. Nếu không, tại sao chưa kết hôn mà đã cùng Mạc Như Khanh sinh ra cậu trước? Sau đấy bà thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói. Sau khi anh rể ra khỏi quân đội, người trong nhà an bài bọn họ ra nước ngoài du lịch giải sầu, bồi dưỡng tình cảm. Sau khi trở về thì chị tôi có con bé. Chị ấy cũng chẳng nói cụ thể, nhưng nghĩ cũng biết chắc chắn thời điểm đấy quen người đàn ông kia. Từ đấy về sau Mộ Minh Thăng đối đãi với chị tôi và Lan Khê cũng chẳng tệ. Chị ấy cũng im lặng giấu giếm thân thế của Lan Khê suốt mười mấy năm. Sau này chị ấy bị bệnh trầm cảm, người nào nói gì với chị cũng không để ý. Thỉnh thoảng nghe chị ấy nói một chút. Chị... Từ những lời nói đứt quãng trong miệng của bà có thể biết được chuyện này. Thì ra thời điểm ấy chị quen người đàn ông kia. Ngay cả con người đàn ông đấy cũng đã có. Chị ấy vì đau buồn mà 10 năm tích tụ lại mới thành bệnh. Khẽ hít một hơi, Tô Nhiễm Tâm khàn giọng cảm khái tiếp. Sau khi chị tôi bị tai nạn xe cộ qua đời, tôi vốn định nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bí mật này tôi sẽ chôn giấu. Chuyện này đối với ai cũng đều không tốt. Mộ Minh Thăng sẽ không hoài nghi, không thống hận chị tôi không chung thủy. Nhà họ Tô sẽ không lấy làm hổ thẹn nhục nhã vì chị. Lan Khê cũng không cần đối mặt với người cha ruột ích kỷ đáng hận đấy. Nhưng ai có thể nghĩ tới chuyện tình của hai người các cậu? Mộ Yên Thần, bây giờ cậu hiểu chưa? Bây giờ cậu có thể hiểu tại sao lúc đầu tôi nói thiên hạ rộng lớn nhiều phụ nữ. Cậu thích ai cũng tốt, tại sao lại cố tình thích Lan Khê? Tôi không muốn nói, tôi không muốn đào vết thương của chị tôi đã giấu giếm mười mấy năm lên một lần nữa. Là cậu ép tôi, là chính các người ép tôi đấy. Tô Nhiễm Tâm kích động, cà phê trong ly bắn tung tóe. Bà cố gắng để ép tâm tình nghĩ tới đứa bé trong bụng của Lan Khê có liên hệ với người đàn ông này. Trong đầu chỉ hiện ra hai chữ, nằm bậy. Nhướng cặp mắt lạnh bạc, anh lạnh giọng, đáy mắt nặng nề chua xót. Chị của dì là tiểu thư khuê các, sao lại dễ dàng có cảm tình với người đàn ông khác ngoài hôn nhân? Điểm này bấy không nhắc với dì sao? Tô Nhiễm Tâm cười lạnh, tự giễu lắc đầu. Tôi không biết, có một lần tôi hỏi, chị đã nói với tôi. Chị yêu, chị cứ khăng khăng. Hừ, chị một mực yêu người đàn ông kia. Nụ cười cay đắng lạnh lẽo dần nở ra trên khóe môi tuấn giật của Mộ Yên Thần. Mị hoặc chớp mắt rồi lóe mất, giống như ánh sao sáng, khó nắm bắt. Ngón tay dài của anh nắm lại, môi mỏng nhẹ nhàng nhấn rõ từng chữ. Vậy được rồi, Tô Nhiễm Tâm, nếu gì có thể tha thứ cho chị của gì không kiềm lòng mà vượt qua ngoài hôn nhân. thì tại sao không thể dễ dàng tha thứ cho chuyện tôi yêu em ấy? Dựa vào cái gì mà chúng tôi phải bị tách ra? Thành toàn cho những sắp đặt của gì? Trong ánh mắt thâm thúy, thoáng hiện một tia máu, anh thu hồi mắt lạnh lùng đứng dậy. Tô Nhiễm Tâm triệt để kinh hãi, bà thấy bóng dáng mạnh mẽ của Yến Thần đứng dậy đi ra ngoài. Khi đi ngang qua quầy rượu thuận đường tính tiền, thoáng chốc, nỗi no sợ trong lòng dâng dậy. Mộ Yến Thần, cậu muốn làm gì? Mộ Yến Thần lạnh lùng bước đi không quay đầu lại. Anh muốn làm cái gì ư? Chuyện anh có thể làm quá ít, thậm chí anh không thể để cho người anh yêu có một đường lui. Sự thật đó quá mức tàn nhẫn, anh không muốn, không thể để cho cô đối mặt. Hành lang bệnh viện an tĩnh khiến người ta bỡ ngỡ. Vừa đi tới thang máy thì trong nháy mắt Yến Thần cảm thấy có cái gì đấy không đúng. Cảnh tượng trước mắt rõ ràng giống như trước khi mới đi, nhưng một cỗ dự cảm xấu đang nảy sinh trong lòng. Quả nhiên, khi anh khe khẽ đẩy cửa thì trong nháy mắt, ở trên giường không có ai hết, trống trơn. Gương mặt tuấn tú của anh trắng bệch, môi mỏng mím chặt. Thoáng chốc trong lòng ngực giống như bị người ta hung hăng khoét mất. Ánh mắt của anh nhanh như chớp quan sát khắp phòng bệnh, không chừa một góc nhỏ nhưng không có. Chỗ nào cũng không có bóng dáng của cô đã đi đâu? Tựa như một tảng đá đập vào đầu, Mộ Yến Thần lui ra sau một bước, tiếp đó sải bước ra ngoài phòng bệnh, đi tới hành lang. Vừa thô bạo nắm tay y tá hỏi tung tích của Lan Khê. Y tá kinh ngạc, vô tội lắc đầu, suýt nữa bị anh bóp vỡ xương. Vừa lúc điện thoại di động trong túi quần tây reo dồn dập chấn động, lạnh lùng thả tay y tá, Mộ Yến Thần lôi điện thoại di động ra nghe. Đang ở đâu? Anh lạnh lùng khan giọng hỏi. Trước khi ra ngoài anh nhớ đã phái người để ý kỹ nơi này, không để cô đi lung tung. Anh nhớ rõ. Giọng nói của đối phương cứng nhắc, có vẻ khẩn trương. Cô ấy đang ở phòng lưu sản bên này, Mộ tiên sinh. Cô ấy lấy số chờ ở chỗ này, chúng tôi có cần ngăn cô ấy lại không? Phòng lưu sản, tức nghĩa là phòng chờ sanh, hoặc là chờ phá thai, hoặc tất cả các trường hợp để lấy thai ra ngoài. Cô lấy số chờ ở phòng lưu sản sao? Nhắm mắt, một cơn đau nhức giống như sóng thần ập tới. Mộ Yến Thần chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Môi mỏng của anh khạc ra mấy chữ. Trông chừng cô ấy, tôi sẽ tới ngay. Cúp điện thoại di động, anh đi tới phòng lưu sản. Nghe nói, phòng lưu sản đó cũng không phải là bẩn nhất bệnh viện, nhưng đấy lại là nơi tàn nhẫn nhất. Ở trong phòng đấy, giỏ rác thậm chí ở trong đường cống ngầm cũng có những bào thai chưa hình thành và những thi thể bé nhỏ. Sao cô lại tuyệt vọng tới mức phải thừa dịp khi anh không có ở đây, một mình đi tới nơi này? Sao cô có thể cam lòng bỏ lại huyết nhục của mình ở đây chứ? Ầm một tiếng thật lớn, cửa kính ngoài phòng chờ của lưu sản đột nhiên bị đẩy. Cả người run rẩy, Mỗi Thần cố nén đi tới. Một cái nhìn lạnh như băng quét về phía phòng chờ, thấy bóng dáng của cô ngồi chỗ xếp hàng thứ nhất. Một người phụ nữ đang đỡ tường, cau mày, từ trong phòng đi ra. Y tá cũng đi theo, lạnh lùng gọi người tên kế tiếp. Người kế tiếp, Mộ Lan Khê. Giọng nói này quanh quẩn trong không gian, giống như địa ngục đang gọi. Khuôn mặt của cô tái nhợt ngước, hàng mi kịch liệt run rẩy, cảm giác có một ánh mắt mãnh liệt, nóng rực đang nhìn mình chăm chú. Cô đảo mắt, bất chợt thấy bóng dáng của Mộ Yến Thần. Tờ giấy bốc số cầm trong tay, nháy mắt trở nên nóng bỏng như muốn phỏng, trực chờ rớt xuống. Mộ Yến Thần từ từ đi tới, ánh mắt sáng rực như có thể khiến cô hòa tan. Hai cánh tay chậm rãi đỡ bên người cô, môi mỏng mở ra, anh nói giọng khàn khàn. Anh đã nói với em rồi, anh muốn có đứa bé này, cũng muốn có em. Em dám tổn thương đứa bé dù chỉ là một chút xíu xem, anh sẽ không bỏ qua cho em đâu. Một cỗ chua xót gay gắt xông lên chóp mũi, hai mắt Lan Khê rưng rưng, cô nhẹ giọng. Anh muốn một quái thai làm gì? Toàn thân của Mộ Yến Thần chấn động. Anh trai, nếu như em sinh đứa bé này ra, em phải giải thích với ba như thế nào? Đứa bé em sinh ra là con của ai? Đứa bé sao lại là cái dạng kia? Em thật sự không tưởng tượng được, em nghĩ mãi đến nỗi đầu đau như muốn nứt. Em không thể cả ngày đối mặt với đứa con này, đứa bé không nên bị tội như vậy. Y tá cau mày nói, Mộ Lan Khê, có mặt không? Nếu không có tôi sẽ gọi người kế tiếp. Ánh mắt của Lan Khê run lên, giữ chặt tay của anh, cảm giác được cả người anh căng thẳng, gân xanh trên tay của anh nổi đáng sợ. Cô nhắm mắt, nước mắt rơi xuống, cô nói, anh buông em ra, em bỏ đứa bé này đi, thì mọi chuyện sẽ không có nữa, chỉ cần mấy phút, rất nhanh thôi. Cô muốn đẩy anh ra để đi tới phòng phẫu thuật, cảm xúc trong lòng Mỗi Thần nổ tung, trên gương mặt lạnh lùng dâng lên một tia ẩn nhẫn đau nhức. Tiếp đó, cánh tay dài vươn ra hung hăng xẹt qua ôm cô vào trong ngực. Trong hoàn cảnh hỗn loạn, anh chỉ có thể nghe thấy cô tiếng nức nở, dùng sức lực mạnh mẽ hóa giải tất cả dãy giụa của cô, cho tới khi y tá gọi người kế tiếp. Môi mỏng của anh mới che bên tai cô, giọng nói khàn khàn. Không cần, Lan Khê, em có nhớ anh đã nói gì với em không? Nếu như em có con của chúng ta một lần nữa, thì không cần bỏ đứa bé này đi, không được bỏ nó. Nhắm mắt lại, anh run run. Chúng ta không phải anh em ruột, chúng ta không có quan hệ huyết thống. Đứa bé sẽ bình thường, con không bị tàn tật, không phải quái thai, Lan Khê. Không cho phép bỏ đứa bé này, đấy là con của chúng ta. Đang nức nở nghẹn ngào, thoáng chốc cả người Lan Khê cứng đờ, giống như nghe được chuyện cổ tích không thể tiếp nhận. Đứa bé không bị tàn tật, cũng không phải quái thai, chúng ta không phải anh em ruột, chúng ta không có quan hệ huyết thống. Những câu nói này lặp lại, quá mức khiếp sợ trong khoảnh khắc giọng nói Lan Khê ngắt ngứ. Một chữ cũng không thốt ra được, cô chỉ cảm thấy đây có thể là kế tạm thời anh khuyên giải để ngăn cản cô mà thôi. Ôm thật chặt người trong ngực, thật vất vả mới an tĩnh. Trong lòng đau nhức cực hạn, mỗi thần vùi đầu thật sâu vào trên cổ của cô. Muốn đi làm xác định ADN không? Chúng ta có thể đi ngay bây giờ, lúc đó để cho em xem chúng ta có quan hệ huyết thống gì hay không? Anh hung hăng cắn cổ cô một phát, cô run rẩy kịch liệt co vai lại nhưng vẫn không ngăn cản được cảm giác đau tê dại này. Phát cắn hung hăng kia để cho cô cảm nhận được anh hận, anh oán, anh tiếc nuối, anh ẩn nhẫn. Bọn họ không phải anh em ruột. Ở trong ồn ào hỗn loạn của phòng lưu sản, cánh tay của Lan Khê khẽ run, leo lên bờ vai của anh. Trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hai mắt cô mở to không thể tưởng tượng được. Hai mắt nhìn anh chăm chú, không để tới mọi người xung quanh. Mặt cô trắng bệch, trong miệng nhỏ hỏi ra hai chữ, vì sao? Vì sao bọn họ không phải anh em ruột? Trong tròng mắt lạnh lùng thâm thúy của Yến Thần hằn lên một tia máu đỏ thắm. Môi mỏng không còn chút máu, giữ chặt sau cổ cô nói. Là anh. Anh không phải con trai nhà họ Mộ. Đương nhiên không có quan hệ huyết thống gì với em. Đừng quên là anh đi theo mẹ anh tới nhà họ Mộ. Hai người họ kết hôn khi đã lớn tuổi. Anh có thể đảm bảo trong mấy chục năm qua không xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của anh run lên, anh thản nhiên nói tiếp. Khi đấy Mộ Tử Minh và chú Hai nói đúng. Anh là tạp chủng, không sai. Cho nên Lan Khê, chúng ta ở chung một chỗ sẽ không sao hết, em có hiểu không? Bất kể là về sau ở chung một chỗ hay là muốn kết hôn sống chết cũng không có quan hệ. Huyết thống gì đấy cho tới bây giờ không phải là vấn đề của chúng ta. Lan Khê nghe anh nói, cô hoàn toàn bị bối rối. Tiếng huyên náo bên cạnh ù tai, thế nhưng cô lại không nghe được dù chỉ là một chút. Mỗi thần chỉ nói mấy câu đơn giản, cô lại nghe giống như là một chuyện xưa rất dài. Phá vỡ toàn bộ nhận thức, thế giới quan của cô. Những kiên trì e ngại từ trước cho tới nay, tất cả đều ầm ầm sụp đổ. Tay nhẹ nhẹ chạm vào bờ vai anh không nhịn được, vuốt ve thêm một chút xíu nữa, dường như muốn xác nhận anh thực sự tồn tại. Mẫu thần cúi đầu, che đi ánh mắt lạnh lùng, hôn lên trán của cô nói. Em vẫn còn nghi ngờ sao? Nếu như em cảm thấy anh chỉ là dụ dỗ thì bây giờ chúng ta đi làm giám định. Một cỗ chua xót mãnh liệt xông lên chóp mũi, Lan Khê lắc đầu, nước mắt trực tràn, đôi tay của cô leo lên trên bờ vai của anh, ôm cổ anh, giọng nói mang theo nức nở. Không phải là em không tin, nhưng mà quá đột ngột, em hoàn toàn không biết như thế. Mỗi thần anh đừng gạt em, chuyện này anh không được gạt em, anh có biết không? Nỗi vui mừng như điên, nổ tung trong lòng, đồng thời cũng lo sợ thật nhiều. Sợ đây chỉ là một giấc mộng. Cô không phải là không tin, mà chỉ hận là không thể đi giám định một chuyến. Dùng số liệu rõ ràng, cùng báo cáo để khiến cho cô tin tưởng. Tất cả mọi chuyện quá đột ngột, sợ mình đột nhiên buông tay thì mọi chuyện sẽ trở lại như lúc ban đầu. Anh không gạt em, Lan Khê. Sao anh có thể lấy chuyện con của mình ra nói giỡn? Nước mắt nhỏ giọt lại bị anh cắn nuốt sạch, nụ hôn nồng nhiệt tinh tế của anh thoáng chốc rơi đầy cả mặt và gáy của cô. Không để ý tới người chung quanh, hai người ôm nhau hôn thắm thiết, khiến cho người khác liên tiếp nghiêng mắt nhìn. Từng dấu ấn nóng bỏng trên da thịt vây quanh giống như muốn tiến vào linh hồn của cô. Đôi mắt Lan Khê đẫm lệ, mông lung, linh hồn cũng bị rút đi phiêu đãng trên không trung. Cho tới khi cảm giác cánh tay to lớn, cứng như thép của anh siết chặt, làm cho eo của cô đau, thì cô mới thanh tỉnh một chút. Xuyên có đôi mắt đẫm lệ, lờ mờ, nhìn bảng tên phòng lưu sản. Sau một hồi sợ hãi, có một vấn đề khó có thể ức chế cứ xoay mãi trong đầu cô. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chống đỡ trên ngực anh, Lan Khê run giọng nói. Chúng ta không có liên hệ huyết thống, chuyện này anh biết từ khi nào? Tại sao đợi tới thời điểm này mới nói cho cô biết? Thân hình của Yến Thần cứng đờ, cánh tay dài ôm chặt cô, anh nhắm mắt, hôn nước mắt của cô, nói thật bé. Anh cũng vừa mới biết. Lan Khê kinh ngạc. Khi nãy anh vừa rời đi một lúc, chẳng qua là về nhà sao? Là chính miệng mẹ của anh nói cho anh biết sao? Anh cắn một phát vào vành tay của cô như trừng phạt rồi nói. Anh làm sao biết, không cần gấp gáp. Quan trọng là hiện tại em cũng đã biết sự thật rồi. Vậy đừng có nói cái đại loại như không cần đứa con này nữa. Em có biết, ngày đấy khi thấy kết luận trên tờ giấy xét nghiệm rằng em có thai, anh đã kích động hay không? Chưa bao giờ anh lại cảm thấy cuộc sống cư nhiên có thể hạnh phúc trọn vẹn như vậy. Sao em có thể nói là không cần như vậy chứ? Lan Khê nghe anh nói sợ hết hồn hết vía, lại nhìn ba chữ phòng lưu sản trên bảng hiệu. Trong lòng nghĩ mà lại hoảng. Cô hoảng sợ ôm chặt anh, nép sát trong ngực anh, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Mà người ở trong phòng, tất cả những người xung quanh chần chừ không đi được bước nào, mắt mở trừng, nhìn người đàn ông mới tới, tuấn giật như thiên thần. Nét mặt của anh ta hoàn mỹ điêu khắc, mọi cử động đều bị câu mất hồn phách. Các thiếu nữ nhìn, mắt mờ cũng đờ đẫn. Thật vất vả mới trấn an tâm tình của cô ổn định, nóng bỏng trong ánh mắt của anh rút đi. Một tay ấn cô vào cổ, một tay ôm ngang eo cô, trở lại phòng bệnh. Vốn là một lần đơn giản ngoài ý muốn, không nghĩ rằng sẽ kéo ra nhiều chuyện như vậy. Mỗi thần ôm người trong ngực, chợt cảm giác tất cả trở nên không giống nhau. Khi buông cô xuống, bàn tay mềm mại của cô cầm chặt tay của anh liền thay đổi không buông cô ra nữa. Trở lại, quấn chặt tay của cô, tiếp đấy cúi đầu chế trụ thân thể mỏng manh của cô thật chặt, áp dưới thân, một trận kích tình hôn thật sâu. Môi lưỡi giao hòa, lần đầu tiên cô ôm chặt lấy anh không chịu buông ra, dường như hôn bao nhiêu cũng không đủ. Không có huyết thống ràng buộc, bọn họ cũng chỉ là thanh niên, thiếu nữ bình thường trong thế giới. Cô tham luyến cảm giác không hề cấm kỵ như vậy, nếm vị mùi ngọt ngào trong miệng của anh, hòa là một thể với anh. Mỗi thần đưa một ngón tay, lau đi giọt nước mắt của cô. Sau một hồi khá lâu vẫn hôn đến khi một lưỡi của cô tê dại đau nhức, anh mới từ từ thả ra. Mỗi thần khàn giọng dụ dỗ, triền miên hôn sau vành tai nhạy cảm của cô nói. Đêm nay anh sẽ ở đây với em. Đừng có quấn chặt anh như thế. Anh sẽ không rời đi. Một luồng tê dại lướt qua toàn thân, Lan Khê ôm anh thật chặt vẫn không chịu buông tay như cũ. Cô nhắm mắt, cẩn thận nghĩ tới cả quá trình. Tất cả đều trở nên không thể tưởng tượng được. Nhớ tới quá trình Mạc Như Khanh vào nhà họ Mộ, nghĩ tới tình cảnh khi Mộ Ấn Thần vừa tiếp nhận Mộ Thị. Bị chú hai phỉ nhổ nhục mạ, cô khó có thể tưởng tượng Mộ Ấn Thần thật sự không phải là con trai của ba cô. Hai cánh tay mềm mại đột nhiên quấn chặt thêm nữa, Lan Khê ngước mắt, trong ánh mắt là một tia sáng. Cô nói, Mộ Ấn Thần, vậy anh có biết cha ruột của anh là ai không? Nếu như Mạc Như Khanh bên ngoài, cùng với người đàn ông khác sinh ra anh, vậy tại sao anh không ở chung một chỗ với cha ruột? Ánh mắt của Mộ Ấn Thần thay đổi, anh vuốt tóc, anh nhẹ giọng nói. Anh không cần phải biết, không nghe mẹ anh nhắc tới. Hiện tại cũng không cần đào gốc bới rễ làm gì. Lan Khê khẽ cười, nụ cười thật sâu nhưng cũng thật buồn bã. Làm sao có thể như vậy được, Yến Thần? Anh từng nói với em Mạc Như Khanh ném anh ở nước ngoài vài chục năm. Không thăm nom, không hỏi han. Dì ấy đối với anh không tốt, cha anh đối với anh cũng không tốt. Bây giờ anh đang ở nhà họ Mộ. Ba em đối với anh tốt như vậy là bởi vì ông ấy vẫn cảm thấy anh là con trai ruột. Anh là được trời cao ban thưởng cho ông ấy. Nếu như ông ấy biết anh không phải thì làm sao đây? Ông ấy còn có thể đối xử tốt với anh sao? Ba em sẽ cảm thấy bị lừa gạt. Ông ấy sẽ khó chịu. Anh sẽ càng không tốt. Lại càng không thể nói ông ấy sẽ chấp nhận anh và em ở chung một chỗ được. Vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt của anh nói tiếp. Anh không cần phải nói nhẹ nhàng, thản nhiên tựa như chuyện này chẳng có gì quan trọng như thế. Có được hay không? Em hiểu rõ trong lòng anh không thoải mái. Người là động vật thì có cảm tình. Không phải là cây cỏ, tình yêu của cha mẹ không phải tình cảm tùy tiện gì cũng có thể thay thế. Khi đấy, chú hai mắng anh là tạp chủng. Cái gì anh cũng không nói, chắc chắn trong lòng anh rất đau. Hiện tại thế nào, Mỗi Thần? Em không muốn người nào cũng mắng anh, em không cho phép. Lời cô nói làm cho Mỗi Thần cảm thấy chua xót. Thì ra cái gì cô cũng đều đã nghĩ tới. Thật may là hoàn hảo. Hoàn hảo là những vấn đề này làm người ta đau như vậy, lại rơi vào trên người của anh chứ không phải để cô đối mặt. Nhẹ nhàng kéo cô lại sát, anh cúi đầu bên tai cô hỏi giọng. Em mới gọi anh là cái gì? Thân hình của Lan Khê đột nhiên cứng đờ, đột nhiên cô không phản ứng kịp. Chờ tới khi phản ứng kịp, khi đấy mới phát hiện anh chuyển đề tài. Cô trố mắt nghĩ một chút, định trả lời, lại phát hiện mình vẫn thường gọi cả tên lẫn họ của anh. Thời gian sau này đều như vậy, gọi mãi thành thói quen. Hay là tiếp tục gọi anh là anh trai? Gọi như vậy không sai, dầu gì Mộ Minh Thăng và Mạc Như Khanh cũng vẫn là vợ chồng. Trên danh nghĩa, bọn họ thế nào cũng là anh em. Nhưng ý tứ của anh rõ ràng không phải cái này. Thật sự, gọi như thế nào bây giờ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê bị trêu chọc, làm cho nóng bừng. Em sẽ không thay đổi cách gọi anh đâu. Mẫn Thần thuận tay ôm eo của cô kéo vào trong ngực, môi mỏng dán sát vành tai nhạy cảm. Em hãy xóa bỏ một chữ, gọi thử xem. Xóa bỏ họ sao? Gọi Yến Thần ư? Gọi tên thân mật như thế cũng không phải là không thể, nhưng mà đột nhiên Lan Khê nhớ tới việc Mạc Như Khanh và Nhan Mục Nhiễm đều gọi anh như vậy, thì có một tia không cam lòng. Cô cắn môi trả lời. Không, cái gọi này cũng bị người khác gọi rồi, em không muốn. Lời còn chưa nói hết, cổ đã bị người nào đấy cắn một hớp. Hơi thở của Mẫn Thần trầm tĩnh. Em giống mấy người đấy sao? Không gọi như vậy cũng có thể, nhưng mà từ bây giờ phải nhớ kỹ, em không phải là người khác, em là mẹ của con anh. Mẹ của con anh? Quan hệ như vậy, khuôn mặt của Lan Khê đỏ tới tận mang tai, không hiểu tại sao thình lình anh lại nói tới đề tài này. Cô không chịu nghĩ, lại càng không chịu gọi. Tô Nhiễm Tâm từ bên ngoài về đến, qua lớp cửa kính cánh cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng thân mật bên trong khiến người ta đỏ mặt. Không nhịn được, bà quay mặt qua chỗ khác, đôi mày thanh tú xinh đẹp nhíu lại. Trên trán là một lớp mồ hôi mỏng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn dáng vẻ này của Mẫn Thần dường như là đã dỗ dành Lan Khê tốt lắm. Ít nhất, không còn là dáng vẻ lo lắng trùng trùng, đau khổ tới tuyệt vọng trước kia nữa. Nhưng cậu ta nói như thế nào để dỗ con bé? Nếu như nói đúng tất cả sự thật ra, thì Lan Khê làm sao có thể là bộ dáng này? Xoa mi tâm, bà nghĩ không ra, tim nhảy từng cái kịch liệt, hỗn loạn. Bà quyết định ngồi xuống băng ghế dài để ngoài chờ đợi. Màn đêm lạnh lẽo, Tô Nhiễm Tâm vì bị đói nên tỉnh, cũng là lạnh tới lông cứng nên tỉnh. Cách khoảng vài bước chân, ngoài ý muốn, bà thấy Mẫn Thần đứng ở trước, một thân lạnh lùng cao ngất. Trong tay cầm túi ly lông ở siêu thị 24 giờ tiện ích, đứng ở xa xa đang nhìn bà. Tô Nhiễm Tâm vội vàng ngồi thẳng dậy, muốn nói nhưng rồi lại không biết nói gì, gân cốt có hơi đau nhức. Ánh mắt hờ hững, Mẫn Thần đi tới thả bữa ăn tối vừa mới mua về trên ghế dài. Lạnh nhạt nói. Mệt mỏi thì vào trong phòng mà nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng một chút, không làm phiền đến em ấy là được. Đây là bữa ăn tối, không được để bụng đói. Tô Nhiễm Tâm khẽ kinh ngạc, đôi mày thanh tú của bà nhíu lại bất an nói. Mộ Yến Thần, rốt cuộc cậu nói với con bé cái gì? Đưa đôi đũa duy nhất tách ra tới cho bà, Mộ Yến Thần ưu nhã ngước mắt, con mắt sắc lạnh. Nói cái gì không quan trọng, chuyện gì cũng không thay đổi, an tâm diễn tốt thân phận dì nhỏ của bà Ly là được. Còn những thứ khác, bà không cần phải để ý tới. Bà muốn giấu giếm, cũng không muốn mọi chuyện bị tiết lộ dù là nửa điểm. Tô Nhiễm Tâm nghe anh nói hết, sợ hết hồn hết vía, nhận lại đôi đũa không muốn ăn. Một hồi lâu sau mới nói, cậu chỉ muốn nói với tôi những thứ này thôi sao? Nói đi, cậu muốn tôi làm những cái gì? Rốt cuộc, không biết cậu ta dùng biện pháp gì để dỗ được Lan Khê, nhưng Tô Nhiễm Tâm xác định chuyện không đơn giản như vậy. Đưa địa chỉ và phương thức liên lạc của cha ruột em ấy ở nước Anh của cha cho tôi. Còn những thứ khác, bà không cần làm gì hết. Quả nhiên, Tô Nhiễm Tâm thở phào một cái, nâng món ăn Quảng Đông nóng hổi kia, tâm cũng buông xuống một chút, khóe miệng nâng lên một nụ cười yếu ớt. Tôi có thể đưa cho cậu. Nhưng mà cậu cảm thấy chỉ bằng cậu có thể khiến cho đối phương thay đổi chủ ý hay sao? Vậy đơn giản, chính là hủy người, danh dự bị tổn thương, sự nghiệp chính trị bị bế tắc. ngay cả gia đình cũng bị loạn trong rối ngoài. Mẫu thần, cậu đừng quá ngây thơ. Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn nơi khác, bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi đứng dậy. Dì cứ ăn trước đi, tôi có chút việc phải làm. Chuyện gì? Anh quay lại nhìn bà, lạnh nhạt nói sâu xa. Là hậu sự của một số người. Khi lên đến tầng 7, tiếng chuông di động trong túi điên cuồng rung lên vang dội. Bóng dáng của Yến Thần trở nên chậm chạp, thờ ơ cúi xuống xem xét. Nhìn màn hình hiện rõ số máy ở nhà riêng thành phố C, cho thấy rõ ràng là số máy của nhà họ Mộ. Trong con người anh chợt lóe lên một tia nặng nề u ám, anh nhấn phím cắt đứt cuộc gọi điện thoại. Mấy ngày nay, điện thoại của nhà họ Mộ thường xuyên liên tục lặp đi lặp lại gọi tới cho anh, nhưng anh không hề tiếp nhận một cuộc gọi nào hết. Mộ Minh Thăng sốt ruột tìm anh, tất nhiên anh biết lý do vì sao. Tai nạn xảy ra làm cho Mộ Minh Thăng sợ tới mức hồn bay phách tán. Nhất là khi vụ tai nạn xe cộ này đã được điều tra là do con gái của nhà họ Nhan gây lên. Giờ phút này, nhà họ Nhan đã sớm vô cùng hỗn loạn. Khi Mộ Minh Thăng nghe được tin tức kia thì kinh hồn táng đảm. Bởi vậy, ông ở nhà ầm ĩ to tiếng với Mạc Như Khanh một trận. Nhưng từ đấy về sau, ngay cả việc liên hệ với Mộ Yến Thần cũng không được nữa. Một mặt, Lan Khê cũng không trở về nhà, cho nên Mộ Minh Thăng càng sốt ruột với tình hình của con gái. Mặt khác, ông tức giận. Mặt khác, ông tức giận với việc Mạc Như Khanh đã nhìn nhầm người, dám để cho một người có tinh thần thất thường như Nhan Mục Nhiễm kia đi làm bạn gái của con trai mình suốt 4 năm. Còn suýt nữa, đâm bị thương cô con gái rượu. Nghĩ lại, Mộ Minh Thăng vẫn còn dùng mình ớn lạnh. Nhưng dù nói thế nào, người nhà họ Nhan cũng đã bị báo ứng. Cha Nhan đã bị cách chức điều tra, toàn bộ chứng cứ, tham ô, nhận hối lộ đều do tình nhân của ông ta cung cấp. Ở bệnh viện, Nhan Mục Nhiễm phải chấp nhận việc cắt chân. Mẹ Nhan nhìn thấy con gái bị đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, trong nháy mắt ngất đi, tim tắc nghẽn suýt nữa bị chết. Đương nhiên là bà ta không thể chết bởi vì còn có một tờ đơn kiện của Tống Mẫn Tuệ đang chờ hai mẹ con, nhất định không tha thứ. Bước chân đầy lạnh lùng, đi thẳng đến bên ngoài cửa của phòng bệnh mới dừng lại. Cách một lớp kính vẫn có thể nghe thấy tiếng hỗn loạn ở bên trong, hình như có tiếng vật gì đấy ném vào người. Cô y tá nhỏ bên trong đã nhanh chóng né tránh, nhưng lại không thoát. Bị bình hoa ném vào, mảnh vỡ bắn tung tóe. Bị bình hoa ném vào. Nhưng không tránh thoát, bị bình hoa ném vào, mảnh vỡ bắn tung tóe làm xước vài đường nôi cổ tay. Suýt nữa còn bị bắn lên tận mặt, sắc mặt của cô y tá thoáng chốc thay đổi. Xoa nhẹ vết thương rất nhỏ trên cổ tay, y tá tức giận, cười lạnh, nhìn chằm chằm bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh nói. Cô ném tôi để làm gì? Chân của cô chẳng lẽ là do tôi cưa? Tôi nói cho cô biết để mà kiềm chế một chút, hiện tại người nhà của nhà mà cô đã đâm phải đến đây rồi. Cẩn thận đấy. Đừng có đập bất cứ những dụng cụ nào của bệnh viện, cô có bồi thường không bồi thường được đâu. Ai chẳng biết chuyện cha cô bị điều tra rõ ràng, lại còn sắp ngồi tù nữa. Ở nơi này cô còn tính khí tiểu thư kia mà ở Mỹ cái gì, không ai hầu hạ nổi. Một chiếc bình hoa khác lại được ném về phía y tá kèm theo một tiếng gầm thét. Cô cút ra ngoài cho tôi. Rầm rầm một tiếng động thật lớn, bình hoa đã bị đập nát trên vách tường. Cô y tá sợ tới mức run lên một cái, trong lòng tức giận mắng trả. Cô quả thực là người đàn bà chanh chua, cô đâm vào người khác còn chưa đủ sao bị cảnh sát túm được mà còn dám kiêu ngạo như vậy. Cô cứ chờ đấy, tôi đang nhìn chờ thấy cô phải lên tòa mà ngồi hầu. Cô cũng bị đụng xe thì sao chứ, hình phạt cũng vẫn là ngồi tù. Cả nhà các người đều chung số mệnh ngồi tù hết. Ngay lập tức, lại có vài ba thứ gì đấy bị ném tới. Cô y tá nhỏ né tránh nhưng cũng nhếch miệng mắng lại, rồi vội vã chạy đi. Ai ngờ, vừa mới mở cửa ra suýt nữa đâm vào người khác, lảo đảo một cái ngã xuống cửa, đầu gối đập mạnh vào cánh cửa phòng bệnh. Y tá nhỏ kinh hãi chưa kịp hoàn hồn, nhìn đầu gối của mình đang quỳ trên đất, rồi lại nhìn mỗi thần cũng chẳng kịp đỏ mặt, run run buông cái chốt cửa chạy ra ngoài. Anh tới nơi này làm cái gì? Bên trong là một người điên đấy, chớ có chọc vào cô ta. Ở trong phòng bệnh, tiếng la mắng vẫn còn vọng theo tiếng bước chân chạy. Các người đều cút cho tôi không hề phạm pháp, tôi không phạm pháp, không cho phép sỉ nhục tôi, dựa vào cái gì mà các người đến bắt tôi? Tôi cũng bị đụng xe đây này, dựa vào cái gì mà các người cắt mất chân của tôi như vậy? Tôi cũng bị đụng xe đây này, dựa vào cái gì mà các người cắt mất chân của tôi? Sau này tôi không bao giờ có thể đi lại được nữa, tôi bị tàn phế, các người mau cút hết. Tiếng nói bén nhọn vang đi khắp các phòng trên tầng, bác sĩ, y tá sắc mặt đi lại vẫn bình thường. Dường như họ đã quá sớm quen nhìn những cảnh như vậy. Từ lúc được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, sau khi tỉnh lại, cô đã có cái hình dáng như thế này đây. Liệu ai còn để ý đến cô nữa? Mộ Yên Thần nâng cặp mắt lạnh lùng, tao nhã đạm mạc, đẩy cửa phòng bệnh. Trên đầu nhan mục nhiễm quấn đầy băng, trong mắt là tơ máu, chăn trên giường bị ném rơi trên đất, một chân bó chặt giống như một chiếc bánh tét, còn có một đoạn ngắn ngủi. Nghe thấy có người vào, cô còn định ném đồ tiếp, nhưng khi thấy người tới là Mộ Yên Thần, thì trong nháy mắt cô ngừng lại. Tay run lên, cái cốc rơi xuống trên mặt đất vỡ vụn. Trong nháy mắt của Nhan Mục Nhiễm lóe ra một tia sợ hãi, theo bản năng lùi về sau. Nhưng do chân đang bị thương, cô chỉ cử động một chút cũng đã đau tới tê tâm liệt phế. Mộ Yên Thần đi tới, dẫm trên nền đất đầy những mảnh vỡ của bình hoa, thủy tinh, phích ấm nước. Đôi mắt đánh, lánh lên sự lạnh lẽo cùng cực. Anh cúi người nhặt một cành hoa chưa bị dẫm nát còn sót lại, cắt vào một chiếc bình nhỏ trước mặt, thản nhiên nói. Không là cô làm, thì ai làm, hả? Giọng nói mạnh mẽ, đầy âm u khiến Nhan Mục Nhiễm phản phất nhớ tới buổi tối giống như một yểm ngày hôm... Giọng nói mạnh mẽ... Đầy âm u ấy khiến cho Nhan Mục Nhiễm lại phảng phất nhớ tới buổi tối giống như mộng yểm của ngày hôm trước. Cô sợ hãi nhìn Mộ Yên Thần, một câu không nói lên lời, hai tay gắt gao ôm lấy đầu, túm lấy tóc của mình, vùi đầu nức nở. Giống như nếu như có hỏi lại cô một câu, cô cũng sẽ thét lên một tiếng chói tai vậy. Đôi mắt chứa đầy nước mắt nóng bỏng, ngoài sự sợ hãi còn có sự đau đớn. Cục diện long trời lở đất trước mắt này là do Mộ Yên Thần tạo thành. Đây là người đàn ông mà cô đã yêu sâu sắc. Cũng là người đã đẩy cô rơi xuống vực sâu, làm cho cô phải nhận lấy sự dày vò của địa ngục. Mộ Yên Thần ngước mắt nhìn cô, hai tay lạnh lùng chống hai bên người cô nói. Mới vừa không phải vẫn còn mắng chửi rất hăng say. Hiện tại không còn sức nữa sao? Còn một tháng nữa sẽ mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Cô không dự tính muốn giải thích để giải vây cho mình một chút hay sao? Một tia chua chát bén nhọn dâng trào trong lòng, trong hốc mắt của cô một dòng nước mắt cố nén rút cuộc không ngăn được nữa. Vậy còn anh? Chẳng lẽ anh cũng không muốn giải thích để giải vây với em điều gì sao Mộ Yên Thần? Chính anh đã tự tay đâm em đến mức em bị tàn phế, là chính anh. Cô đã yêu anh nhiều năm như vậy, lại chỉ đổi lấy sự tàn nhẫn, phá hủy thật đẫm máu. Đau lòng không thôi, cô muốn thét lên một tiếng, muốn gào thét. Muốn lên án vận mệnh bất công hoang đường. Một nét cười lạnh không chút ấm áp hiện lên trong khóe miệng. Anh hờ hững nói, hay là cô hãy đi tố cáo tôi đi, Nhan Mục Nhiễm. Chúng ta cùng nhau tới tòa án chứng kiến tội trạng của cô. Tôi sẽ nói như thế nào đây nhỉ? Cô nói đi. Cô nói đi, chỉ ba từ này là muốn thấy cô sống không bằng chết, hai tay dính đầy máu, còn có thể như thế nào nữa? Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú, anh giữ chặt cằm của cô, quay đầu lại, cúi đầu nói. Hôm nay, tôi đến đây định bụng là muốn hỏi cô một chuyện, tai nạn xe cộ có thật là do cô tự bày ra? Nhan Mục Nhiễm, cô không phải là người không có đầu óc, chuyện này đã rơi trong người cô rồi, chẳng lẽ cô định gánh vác một mình hay sao? Cả người Nhan Mục Nhiễm đều run, mấy ngày qua cha mẹ cô đều lần lượt ngã xuống, tất cả đều là do cô. Ở trong lòng cô sự áy náy thống khổ không lời nào diễn tả được. Cuối cùng, dường như ngay cả chính bản thân cô cũng không chịu được nữa. Hiện tại, chân đã bị cắt mất, ngay đến cả cái chết cô cũng đã từng nghĩ qua. Nhưng giờ phút này mộ ấn thần nói một câu nhắc nhở, khiến cô lần nữa lại nhớ tới tình hình ngày hôm đấy. Cô thừa nhận bản thân làm điều ác gây nghiệp chướng, thừa nhận bản thân chịu sự trừng phạt. Nhưng việc này không phải là không có người biết chuyện, thậm chí cô còn luôn luôn bị người ta một bên giật dây kích động. Ngay cả lúc tai nạn xe cộ xảy ra, người ta cũng biết trước tiên, còn nói với cô phải làm sạch sẽ một chút, đừng để lại dấu vết. Thấy cô không nói chuyện, mỗi thần lạnh lùng bước ra, nhìn cô một cái, nở một nụ cười lạnh lẽo xoay người định đi. Không muốn nói chuyện, vậy thì hãy để cho cô ta một mình gánh chịu trách nhiệm. Nhan Mục Nhiễm run giọng gọi anh đứng lại. Bàn tay gắt gao níu chặt đáp giường, trong con người đẫm lệ lóe lên một tia sáng lợi hại. Em biết, hình phạt lần này em không thể trốn tránh được. Nhưng không phải em muốn làm như vậy, em đã từng nghĩ muốn thu tay lại, mặc kệ tất cả. Nhưng mà anh đã ép em, tất cả mọi người đều đang ép em, Mộ Yến Thần. Vì sao anh lại cứ gắt gao nếu chặt em không chịu buông tha như vậy? Vì sao? Vì sao anh cứ muốn làm cho cả nhà em phải cửa tan nhà nát anh mới cam tâm? Sao anh lại không nhìn cho rõ, người có diện mạo đen tối trong nhà của anh lòng dạ rắn rết đến cùng là ai? Bà ta biết rõ rành rành em muốn làm như vậy, bà ấy dung túng em và đã giật dây sai khiến. Là bà ta muốn mượn tay của em để trừ bỏ Mộ Lan Khê, vì sao anh không tìm bà ấy mà tính sổ? Rốt cuộc, cô đã bị buộc tới mức phải gào thét, nói ra tất cả, một luồng ánh sáng lạnh lẽo thoáng lướt qua con ngươi. Mỗi thần biết được tin tức mà anh muốn biết, khuôn mặt tuấn tú liếc nhìn, nghe thấy mọi chuyện, việc xác nhận lại là chuyện khác. Anh xoay người, nhìn Nhan Mục Nhiễm nói. Cô nói rằng chuyện này bà ta biết, nhưng vẫn dung túng cho cô làm như vậy sao? Mí mắt của Nhan Mục Nhiễm giật giật, phảng phất biết được rằng người mà bọn họ nói đến kia chính là cùng một người. Cười lạnh dần dần biến thành cười khổ, trong nụ cười có những giọt nệ rớt xuống. Đúng vậy, là do em đần độn, là do em quá ngu ngốc mới bị người ta lợi dụng, do em ngu xuẩn tới cực điểm nên mới có thể gọi bà ta một tiếng bác gái. Năm đấy khi em quen biết anh, sau đó chỉ vì động lòng mà sinh lòng ác cảm với cô ấy, cũng không ưa thích cô ấy, nhưng bà ta biết em nắm được nhược điểm của anh, nên mới dung túng em không từ thủ đoạn để theo đuổi anh. Nhiều năm qua em đã sớm biết bà ta vốn chỉ muốn lợi dụng, nhưng cũng vì em cứ khăng khăng yêu anh nên mới cam tâm tình nguyện để cho bà ấy lợi dụng. Bà ấy nói hai người là anh em ruột, rằng em phải đi gây xích mích, bà ấy nói sẽ để hai người phải cắt đứt, em mới có cơ hội thừa dịp xen vào. Bà ấy nói anh phải về Los Angeles, em đã làm ở Mỹ nhưng muốn lật chuyển cả nhà, đòi được đi theo anh. Bà ấy nói cái gì em cũng làm theo, em còn cho rằng cuối cùng bà ấy sẽ giúp em có được tình yêu này. Nhưng không phải vậy, lúc này khi mọi chuyện đã bại lộ, bà ta chưa hề một lần ngó ngàng tới em. Em đã nghe hết những điều bà ấy nói, nhắn lại trong di động, bà ấy còn mắng em rất ngu xuẩn, không nên để lại nhược điểm cho người khác, tóm lại như thế. Hiện tại, bộ dạng của em như thế này em đã tàn phế. Cả đời của em sẽ không còn gả được cho ai nữa, nhưng bà ấy cũng không hề thực hiện lời hứa lúc trước. Bà ấy muốn bỏ rơi em, một người lúc trước đã trở thành vô dụng mà đá văng ra xa. Nói cho đến lúc cùng đường cô mới nghĩ được phải mang hết thảy nỗi đau đớn của mình nói ra. Cặp mắt lạnh của Yến Thần nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, chỉ cảm thấy việc hít thở dường như cũng từ từ ngừng lại. Toàn bộ câu chuyện, suốt cả quá trình Mạc Như Khanh đều ẩn nấp sau lưng. Im hơi lặng tiếng, khống chế toàn cục, bà ta biết Nhan Mục Nhiễm có hành động điên cuồng, thậm chí bà ta còn xúi giục không ngăn cản. Nếu nói 4 năm trước, bà ta chỉ muốn Lan Khê rời khỏi anh, thì bây giờ 4 năm sau, cái bà ta muốn chính là cái chết của cô. Một người mẹ máu lạnh vô tình như vậy lại là mẹ đẻ của anh. Một lúc sau Mộ Yến Thần mới thu hồi lại ánh mắt, giọng nói khàn khàn. Cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Dứt lời, anh xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Ở phía sau, Nhan Mục Nhiễm tuyệt vọng gọi tên của anh. Nhưng anh không xoay người lại. Cuối cùng, chỉ nghe thấy tiếng thét của cô, giọng nói như tuyệt vọng, tê tâm liệt phế. Mạc Như Khanh, tôi hận bà. Đi ra khỏi phòng bệnh, Mẫu Thần rút từ trong túi áo một chiếc máy ghi âm đã chuẩn bị trước. Ngón tay dài, nhẹ nhàng ấn xuống một cái phím, đèn đỏ lóe lên rồi tắt. Ánh sáng le lói của tia hy vọng cuối cùng trong mắt anh đã vỡ, lạnh lẽo như giữa địa ngục, anh xoay người rời đi. Kiểm tra cơ thể không có việc gì nên cô đã có thể xuất viện. Điện thoại của nhà họ Mộ lại bất chợt gọi cho Mộ Yến Thần, anh nhận cuộc gọi, đồng ý tới khuya sẽ về nhà. Trong điện thoại, lửa giận của Mộ Minh Thăng vẫn chưa tan, nhưng mơ hồ có thể nghe được giọng nói của Mạc Như Khanh vẫn luôn dịu nhẹ, êm tai, nhẫn nại chờ ông tan giận dữ. Cũng thật không ngờ, vợ chồng ân ái ước chừng đã có mấy chục năm. Đây là lần đầu tiên hai người tranh cãi ở Mỹ, dĩ nhiên là bởi vì chuyện con gái của ông. Mộ Minh Thăng nhìn, tưởng chừng như không hề yêu thương gì Lan Khê, nhưng nếu như thật sự gặp chuyện, đương nhiên ông không thể để cho con gái của mình bị người khác bắt nạt. Sau một giấc ngủ đến đần độn cả người, sau khi tỉnh lại, Lan Khê hỏi ngay, "Dì nhỏ đâu rồi?" Anh thản nhiên trả lời, "Bà ngoại bên kia gọi điện thoại, nói dì nhỏ trở về, dì đi từ mấy ngày trước, mấy ngày nay cũng không thấy qua nữa." Đôi mày của Lan Khê nhíu lại, "Dì nhỏ không phản đối anh ở cùng với em nữa sao? Có phải lúc anh đưa em tới bệnh viện đã nói gì với dì? Dì cũng biết là em mang thai rồi hả?" Mỗi thần ngước mắt nhìn cô, ánh mắt trở lên mềm mại, cúi đầu hôn trán cô, vừa hôn vừa nói khẽ, "Đã không cùng có huyết thống, dì nhỏ làm sao có thể phản đối. Buổi tối chúng ta trở về một chuyến nhé." Về nhà, cơ thể Lan Khê thoáng run một cái, trong đôi mắt trong trẻo thoáng có một chút hoảng loạn. Sau hoảng loạn, cô lại cảm thấy cảm xúc của mình trở lên không rõ. Chuyện này đã không còn là tội ác thì cô mắc mớ gì phải sợ. Nhưng nếu đã là giờ phút này ngả bài với cha mẹ thì chỉ sợ trong nhà sẽ xảy ra một trận đại chiến lớn. Muốn nói ra chân tướng, nhất định phải vạch trần chuyện Mẫu Thần không phải là cốt nhục của nhà họ Mộ. Chuyện này đối với anh mà nói không khỏi quá mức tàn nhẫn. Nhẹ nhàng ôm thắt lưng mạnh mẽ của anh, Lan Khê dịu dàng nói, "Chúng ta thăm dò ý tứ trước đã, sau đấy mới nói với bọn họ được không? Em sợ ba ba không chấp nhận được chuyện này, sợ tới lúc đấy ba sẽ kích động, chúng ta phá hủy tình cảm vợ chồng vốn đang tốt đẹp của bọn họ, sợ rằng chuyện ấy sẽ làm ba nổi cơn tức giận, đuổi hai người chúng ta ra khỏi nhà." Mộ Thần vuốt ve mái tóc dài của cô, trong con ngươi thâm thúy, hàm chứa ý tứ cảm xúc không rõ. Sau khi đặt nụ hôn rất sâu lên tóc cô một lúc, anh cúi đầu đáp một từ duy nhất, "Được, còn có một thứ này, em hãy cầm lấy." "Là cái gì?" Lan Khê có đang hoảng hốt, một chiếc phong bì trong suốt đựng tài liệu được nhét vào trong tay cô. Định thần nhìn lại, hóa ra là bản báo cáo kết quả điểm tra ADN. Cô kinh ngạc, mở ra thấy hai cái tên, dĩ nhiên là tên của bọn họ. Trong thoáng chốc cô chưa kịp hiểu. Anh thản nhiên nói, "Cầm lấy đi, sẽ có ích cho em đấy." Hai tay chống đỡ ở bên người cô, Lan Khê định nói điều gì đấy nhưng cô lại không thể thốt thành lời. Đành phải giữ bản kết quả đấy ở trong tay. Giữa lúc anh đứng dậy đi làm thủ tục giao nhận giấy tờ, Lan Khê không nhịn được mở ra xem. Những từ ngữ chuyên nghiệp ghi bên trong cô không hiểu, nhưng ít nhất cô có thể hiểu được kết quả cuối cùng. Không biết anh đã làm xét nghiệm lúc nào, nhưng mà nhẹ nhàng nâng mắt nhìn thoáng qua bóng dáng cao ngất kia, trong lòng của cô chợt dâng lên một chút ngọt ngào khó nén. Phải chăng dù có khổ đi chăng nữa, vất vả đi nữa thì bọn họ cũng không phải không có khả năng ở cùng nhau hay sao? Cô đã từng không dám nghĩ ngợi đến tương lai, còn bây giờ phải chăng cô đã có thể nghĩ được? Làm thủ tục xong xuôi, Mẫn Thuần trở về, nhau mắt lại, đi đến trước mặt cô dịu dàng hỏi, "Em cười cái gì vậy? Em nghĩ đến chuyện gì vui vẻ đúng không?" Ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên khẽ vuốt, Lan Khê sờ mặt mình nói, "Em đâu có cười." Anh nói chắc chắn, "Có, trong lòng của em đang cười, anh nhìn đã thấy." Rồi kéo cô tới gần, môi mỏng khiêu gợi phủ xuống bên tai cô. Một luồng cảm giác tê dại từ cổ lan truyền khắp người, Lan Khê ngượng ngùng đứng dậy, không nhịn được chui vào trong ngực của anh ôm chặt. Ý cười ở khóe miệng cũng không nhịn được nữa, càng lúc càng lớn. Sau khi lên xe, di động của cô rung, mấy ngày nay có rất nhiều chuyện, cô đã không nghĩ rằng sẽ có ai gọi điện tới. Cô cầm mới biết, hóa ra là Kiều Khải Dương. Kiều Khải Dương sao? Lúc này Lan Khê mới nhớ ra, cuộc giải phẫu của anh vừa mới kết thúc được một tuần. Mà trong vòng một tuần này, bọn họ đều ở tại khu nhà trọ Vân Sơn cùng với Tô Nhiễm Tâm. Tất cả những chuyện bên ngoài đều do một tay Mẫu Thần xử lý. Không biết hiện tại, Kiều Khải Dương đã ra sao? Cô vội vàng nhận điện thoại. Alo? Giọng nói của Kiều Khải Dương có chút khàn khàn, giống như được truyền đến từ một không gian xa xôi nào đấy. Hiện tại em cũng xuất viện rồi hả? Đôi mắt của Lan Khê ươn ướt, run giọng hỏi lại. Kiều Khải Dương, mấy ngày nay anh thế nào rồi? Tôi cũng có chuyện cho nên mới không thể liên hệ được với anh. Anh, mà sao anh lại biết tôi mới vừa xuất viện? Đối phương lặng im, hình như là đang cười yếu ớt. Kiều Khải Dương chuyển đề tài, nói chuyện trong điện thoại di động. Tôi muốn nói với em một tiếng trước khi trở về thành phố A. Tôi và mẹ tôi đều phải về cùng với nhau. Khi tòa án gọi, bà ấy sẽ chuyển quyền đại diện thay cho tôi. Chắc tôi sẽ không trở về được đây nữa. Mấy ngày qua tôi không sao. Nhưng mà mẹ tôi giống như người theo dõi tôi vậy. Dường như bám theo tôi suốt ngày, lại còn không cho phép tôi được cử động hoặc là liên hệ với em. Tôi cũng không có cách nào. Hiện giờ tôi đang ở chân sông bay, bà ấy đi toilet. Tôi mới vụng trộm gọi được một cuộc điện thoại này cho em đấy. Lan Khê, tôi không sao. Quả thật chỉ cần qua một thời gian ngắn, tay tôi có thể trở lại khỏe mạnh. Cũng không có vấn đề gì. Cuộc sống sau này khẳng định không có chuyện gì hết. Em không cần thiết phải tạo áp lực cho mình. Còn nữa, tôi sẽ không làm phiền tới em nữa. Em phải hạnh phúc đấy, có biết không? Lan Khê có chút nghẹn ngào, không nói được thành lời. Kiều Khải Dương bên kia cười nói. Bà ấy ra rồi, tôi cúp điện thoại. Sau này chúng ta cũng ít liên hệ thôi. Phỏng chừng có chết, mẹ tôi cũng không cho phép tôi được liên hệ với em nữa. Nhưng nếu như tôi gặp được một người con gái cũng khiến cho tôi động lòng y như em vậy. Nhất định, tôi sẽ gọi điện thoại báo cho em biết, được không? Cô chỉ khàn khàn, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ. Kiều Khải Dương, anh thuận buồm xuôi gió. Kiều Khải Dương dương mắt nhìn, thấy Tống Mẫn Tuệ vừa tới định lên tiếng muốn trách mắng. Ở trong nháy mắt, anh chỉ trả lời hai chữ, được rồi. Sau đấy cúp luôn điện thoại di động, mở mắt ra, vẻ mặt có chút tái nhợt, thể hiện sự yếu ớt. Trên khuôn mặt tuấn tú của anh là ý cười từ từ tăng thêm. Một tay ôm bả vai của mẹ mình, anh cúi đầu, nhẹ giọng an ủi. Nhưng chính là tâm không theo miệng, anh chợt nhớ tới ngày đấy. Ngày đấy nghe nói là dì nhỏ của Lan Khê đại diện cho cô đến thăm anh. Mới hàn huyên được anh vài câu thì đã gây cho mẹ anh một chút bài xích lẫn xem thường. Bởi vì trước khi đi người phụ nữ ấy chỉ nói với anh một câu. Bà ta nói, Lan Khê đã mang thai. Đứa nhỏ này, bọn họ dự định giữ lại. Cậu hãy chú ý dưỡng thương cho tốt, thật xin lỗi. Bà ta nói thật xin lỗi, dưỡng thương. Nếu như có thể chỉ ở nhà dưỡng thương là tốt thì cũng có thể, nhưng nếu như vết thương tình cảm thì không biết đến khi nào mới có thể tốt. Có phải cũng giống như tay trái của anh, cho dù có tốt lắm nhưng trong xương cốt vẫn còn giữ lại sẹo. Thời khắc nhắc nhở anh, cầm không được mà anh cũng không thể buông xuống được. Thời gian kéo dài mãi qua một đoạn năm tháng. Tạm thời anh cũng không biết sẽ phải trôi qua như thế nào đây. Chỉ có điều, anh không hề hối hận vì đã được gặp cô, cũng như chưa từng bao giờ anh hối hận về việc mình bị thương vì đã đỡ cho cô ngày hôm ấy. Bởi vì hôm ấy, anh đỡ được không phải là mạng sống của cô, mà còn có cả một sinh lệnh bé nhỏ trong bụng cô nữa. Xe chậm rãi chạy tới cổng lớn nhà họ Mộ, trước gara có một chiếc xe lạ đỗ ở đấy. Lan Khê không biết là ai, nhưng mỗi thần nhìn thoáng qua nhận ra ngay, nhưng anh không nói, xuống xe dắt tay đi cô đi vào. Cô được bao bọc bởi hai chiếc áo khoác, bên ngoài còn có khoác chiếc tây trang của anh. Đã vài lần cô muốn cởi ra đưa trả, nhưng lại bị anh từ chối ôm chặt hơn. Khi đi tới cửa, thấy quản gia ra đón, Lan Khê mới thật sự hoảng hốt, vội vàng trả lại tây trang trên người anh. Thiếu gia, tiểu thư, công tử nhà họ Nhiếp hiện đang ở bên trong, nói là đến đưa thiệp mời kết hôn cho tiên sinh và phu nhân. Đã tới được một lúc, mấy ngày nay lão tiên sinh ngóng trông hai người trở về, nhưng không sao lại liên hệ được với hai người. Lên lão tiên sinh rất lo lắng, còn có... Quản gia có chút ấp úng, Lan Khê mở miệng hỏi, còn có cái gì, ba tôi làm sao? Vẻ mặt của quản gia trở lên xa xút. Sau khi chuyện nhà họ Nhan được sáng tỏ, tiên sinh phu nhân cãi nhau. Tiên sinh nói phu nhân con mắt vụng về, đi coi trọng người có lòng bất chính, còn định để làm con dâu của nhà họ Mộ, thiếu chút nữa làm tổn thương đến tiểu thư. Mà nghĩ tới dùng mình tới mấy ngày, phu nhân dỗ tiên sinh thế nào, ngài cũng không để ý. Tiểu thư, cô tới là tốt rồi, cô mau đi khuyên nhủ tiên sinh, nhìn thấy cô không sao thì lão tiên sinh mới có thể an tâm được. Mộ Minh Thăng, Mạc Như Khanh cãi nhau, bởi vì chuyện của Nhan Mục Nhiễm lái xe đâm cô sao? Điều này xảy ra có chút ý muốn của Lan Khê. đôi mắt thoáng cảm động nhìn vào phía bên trong. Ở bên trong, tiếng nói, tiếng cười vẫn như trước, chắc có lẽ là bởi vì Nhiếp Minh Hiên tới, nên hai người dù sao cũng phải thể hiện, biểu diễn một chút ân ái. Mộ Ấn Thần nhìn ánh mắt của cô, trong ánh mắt sâu thẳm là sự lạnh lẽo dần dần dày đặc. Cô đối với Mộ Minh Thăng có cảm tình sâu nặng, hẳn là không thể dễ dàng vứt bỏ. Anh đi qua, ôm sát lấy eo của cô đưa cô tiến vào. Cách vài ngày mới tới nhà họ Mộ một lần nữa, nhưng hết thảy phảng phất đều đã trở nên không còn giống nhau. Lan Khê nghĩ ngợi, vẫn kéo bàn tay to đang ôm hông của mình xuống, đi qua nhẹ giọng nói. Ba, dì Mạc, chúng con đã trở lại. Nhiếp Minh Hiên, anh cũng ở đây sao? Mộ Minh Thăng nhìn thấy hai đứa con đi tới, đôi mắt tỏa sáng, không nhẫn nại, đứng dậy, lên lên xuống xuống, đánh giá cô một hồi. Xác định cô không hề hấn gì mới thở nhẹ một hơi, tiếp theo chân mày nhăn lại. Con gọi bạn của anh con thế nào vậy? Minh Hiên cùng với anh trai con tuổi tác không khác nhau lắm. Sao con lại chỉ gọi tên như vậy chứ? Một câu nói đấy khiến cho Nhiếp Minh Hiên không chịu được, cong môi cười, trong ý cười mang theo vị chát, có chút mất tự nhiên. Hai người vừa vào cửa, anh đã nhìn thấy tư thế vô cùng thân thiết. Ít nhiều cũng nghe được chuyện của nhà họ Nhan bên kia, giờ phút này xem ra Lan Khê cũng không kiêng nể mà gọi anh như thế. Phá vỡ tất cả, anh nghĩ cô gọi Nhiếp Minh Hiên cũng đã quá khách khí. Về sau, nếu như cô và Yến Thần thực sự kết hôn, chẳng lẽ anh còn phải hạ mình gọi cô một tiếng chị dâu? Nghĩ đến đây, Nhiếp Minh Hiên tựa như nuốt phải con ruồi, rất khó chịu. Tay của anh rút một tấm thiệp mời trên bàn, đưa cho cô nói. Khoảng 2 tháng sau anh kết hôn rồi. Em và Yến Thần nếu không có việc bận thì cùng đến nhé. Hoặc nếu như có duyên chúng ta tổ chức kết hôn cùng một ngày, được chứ? Câu này chỉ là trêu đùa, nhưng Mạc Như Khanh nghe thấy, mí mắt co giật. Mộ Minh Thăng cất tiếng cười ha hả. Kết hôn cùng một ngày sao? Câu nói đùa này nghe cũng thật quá sức. Con gái của tôi mới lớn được bao lâu chứ? Ai muốn cưới nó đây? Tôi còn nghĩ không biết nó có muốn lấy chồng hay không nữa đấy. Sắc mặt của Mạc Như Khanh trở lên trắng bệch, lạnh lùng, nụ cười có chút yếu ớt nói. Giữa hai cha con thật sự hiểu biết nhau quá nhỉ? Lời khen này ngược lại tựa như thực sự rất hiểu nhau vậy. Lan Khê cũng đã có được đối tượng kết hôn rồi sao? Lần trước vẫn còn nghe thấy Lan Khê nói với con gái nhà họ Kỷ rằng chỉ mới là bạn trai thôi, giờ đã quyết định rồi, nhanh như vậy. Mộ Minh Thăng nghe thấy giọng nói của bà, mặt bỗng chốc trầm xuống. Hừ, con bé quyết định hay không quyết định, chuyện gì cũng đều phải nhờ bà lo hay sao? Nếu con gái của tôi kết hôn, tôi nhất định sẽ để cho nó chính tự quyết định. Chẳng lẽ còn phải nghe theo bà sắp đặt? Nếu như bà lại tìm cho nó một cái người giống như người nhà họ Nhan kia, con gái của tôi liệu còn mệnh nữa hay không? Lời nói trách móc nghiêm khắc tàn khốc khiến Nhan Mạc Như Khanh mất mặt trước lớp trẻ. Mộ Minh Thăng cũng kịp thời nhận ra mình đã nói lặng lời. Nhưng kỳ lạ nhất là tất cả bọn trẻ trong phòng lúc này lại không có một ai đứng ra nói đỡ cho bà. Sắc mặt của Mạc Như Khanh nhìn khó coi tới cực điểm. Mộ Minh Thăng nhíu mày nói. Lan Khê, con ngồi xuống đây để ba nhìn xem. Mấy ngày nay con trọ ở nhà Yến Thần không được tiện lắm. Ba cũng nghe từ Tô Nhiễm Tâm nói thôi. Cũng thật là, dì con là người lớn như vậy lại còn ầm ĩ với con, chen chúc với nhau ở trọ nơi anh trai con làm gì, định tính toán chuyện gì vậy? Cặp mắt của Mộ Ấn Thần trầm tĩnh như nước nhìn cô, vỗ lưng của Lan Khê ý bảo cô hãy bỏ qua đi. Lúc này Lan Khê mới thả lỏng ngồi xuống bên cạnh cha của mình. Dì nói dì nhớ con, lại lười tìm khách sạn nên dứt khoát ở trọ nơi nhà của anh trai, như vậy cũng không có gì bất tiện. Mạc Như Khanh cười lạnh một tiếng, phản bác. Không có gì bất tiện sao? Ngày trước khi con còn nhỏ tuổi, trọ ở chỗ đấy gì cũng chẳng có ý kiến. Nhưng bây giờ con là người lớn rồi, lại đưa cả em gái của mẹ con cùng đến ở trọ ở đấy. Chuyện này con ra làm sao? Con nghĩ các con là một đôi vợ chồng nhỏ à? Không có chút kiêng kỵ, không có giới hạn à? Lời nói này tuy khó nghe, nhưng Mộ Minh Thăng cũng cảm thấy có lý. Mộ Thần lạnh lùng ngước cặp mắt, nhìn chằm chằm Mạc Như Khanh nói. Khoảng thời gian trước, sức khỏe của em ấy không được tốt, nơi đó gần bệnh viện, trọ ở lại sẽ tiện, không sao hết. Dù sao cũng bị tai nạn xe cộ, có chút ngoài ý muốn thì đưa tới bệnh viện sẽ tốt. Bằng không, nếu xảy ra chuyện gì biết tìm ai đưa đi bệnh viện đây? Ánh mắt lạnh như băng của anh, nhìn hiện tại Mạc Như Khanh hoảng hốt. Mẹ cũng muốn quản nữa sao, mẹ? Mộ Minh Thăng quỷ dị, nhìn thoáng qua Mạc Như Khanh nói. Các con về nhà luôn chứ, đã trở lại rồi chẳng lẽ còn đi nữa. Mộ Ấn Thần thản nhiên phủ nhận. Không, cô ấy chỉ ở lại một thời gian ngắn. Được rồi, bác trai, bác gái, hai người, thiệp mời cháu đã đưa tới. Hai bác lúc đấy nhớ tới nhé, Yến Thần. Sợ rằng tớ phải đi rồi, bên cậu có chuyện gì cần cứ gọi điện cho tớ. Dù sao trước khi kết hôn tớ vẫn là người tự do. Nhiếp Minh Hiên nhíu mày, buông ra một câu chế nhạo. Mộ Yến Thần vẫn rũ nụ cười lạnh nhạt, đứng dậy, đưa Nhiếp Minh Hiên ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu vào ánh mắt của Nhiếp Minh Hiên, khiến cho anh ta phải nheo mắt lại, nhíu mày nói. Khoảng thời gian trước tớ bị chuyện kết hôn làm cho sứt đầu mẻ chán, cũng chưa kịp hỏi cậu chuyện bên kia thế nào. Chuyện họ Nhan cậu làm cũng đủ tàn nhẫn, hiện tại vừa lòng chưa? Chuyện nhà họ Nhan chỉ là chuyện nhỏ, chuyện trong nhà mới là chuyện lớn. Chuyện gây tai nạn xe cộ này, mẹ tớ có biết là bà ấy đã giật dây cho Nhan Mục Nhiễm đi làm. Nhiếp Minh Nhiên đột ngột mở to hai mắt. Mẹ cậu sao? Bà ấy biết rõ tai nạn xe cộ sẽ gây chết người. Nếu không có đồng nghiệp kia của Lan Khê, hiện tại sớm đã xảy ra tai nạn chết người rồi. Ánh mắt trầm tĩnh của Yến Thần quét tới. Hai tháng tới này, cậu không bận bịu à? Khóe miệng tuấn giật của Nhiếp Minh Hiên giật nhẹ đầy chua chát. Tớ sao? Tớ chẳng bận gì, chỉ có điều là bị giữ ngồi ở nhà, bị người ta bức hôn. Cha mẹ tớ âm thầm tìm người quản lý tớ, chỉ cần không rời khỏi thành phố, tớ muốn thế nào cũng được. Bức hôn? Mộ Yến Thần nhíu mày, nhìn anh, trong đôi mắt sắc bén ẩn chứa chút mềm mỏng. Đã không thích, vì sao cậu còn muốn kết hôn? Lụ cười lạnh của Nhiếp Minh Hiên càng sâu. Giống như cậu đấy, cậu muốn kết hôn với Lan Khê, chẳng phải là giống như 8 năm kháng chiến đấy sao? Nhưng đối với việc đấy, cậu có cảm thấy cho dù có chết cậu cũng phải đi làm bằng được hay không? Mẹ tớ cũng vậy, bà ấy chỉ chấp nhận Tô Noãn, một khóc, hai ở Mỹ, ba thắt cổ. Nếu tớ không cưới, cha tớ sẽ trực tiếp điều động tớ đến nơi thâm sơn cùng cốc, có thể là mai mặt 2 năm ở đấy. Hơn nữa, tớ cũng không có người mà mình đặc biệt thích. Tớ không muốn chẳng có lý do gì để từ chối cả. Trong con người thâm thúy của anh thoáng hiện một ý cười trêu tức. Mộ Yến Thần nhìn bạn thông cảm mồ hôi nói, tùy cậu. Nhiếp Minh Hiên hỏi, cậu vừa định nói với tớ chuyện gì? Có việc gì cần tớ hỗ trợ à? Vài ngày nữa tớ sẽ đi nước Anh một chuyến, chuyện trong nhà có thể sẽ không được an lòng. Nếu quả thực cậu có thời gian thì hãy cùng với Tô Noãn đến đây nhiều hơn. Sợ rằng tớ vừa rời đi sẽ lại có người không an phận, cậu biết chưa? Nhiếp Minh Hiên không hiểu nói, nước Anh? Việc làm ăn của cậu không phải ở Los Angeles sao? Tới nước Anh làm gì? À, dì nhỏ của cô ấy đã tới, biết địa chỉ của cha cô ấy rồi. Khó có chút khó khăn mà phải giải quyết, tớ phải tự mình đi một chuyến. Thế cậu định đi mấy ngày? Mộ Yến Thần nâng cặp mắt thâm thúy, nhìn phía xa cúi đầu nói. Tớ cũng chưa biết, còn nữa, cô ấy đang có thai. Không đợi lâu được, cho nên chuyện này tớ phải xử lý nhanh một chút. Trên tay cô ấy có một bản báo cáo kết quả kiểm tra ADN của hai chúng tớ. Khi cần thiết có thể lấy ra, ít nhất có thể tạm thời bảo vệ an toàn cho cô ấy cùng với đứa bé. Nghe được tin tức này, trong đầu Nhiếp Minh Hiên giống như có một tiếng nổ, ông một tiếng. Mãi tới một lúc sau cũng không nghe được tiếng gì nữa. Mang thai, đứa nhỏ, những từ vô cùng thân thiết lại xa lạ ấy đã trói buộc gắt gao bọn họ với nhau. Nhiếp Minh Hiên nói giọng khàn khàn. Được, cậu yên tâm. Tô Noãn có quan hệ tốt với cô ấy, sẽ thường xuyên chạy về bên này. Mộ Yến Thần trao mày, cảm thấy yên tâm một chút, anh từ tốn nói. Đêm mai tớ làm chủ, một tối không giới hạn, cậu hãy gọi mọi người tới nơi này, tụ họp nhé. Nhiếp Minh Hiên cười thành tiếng. Cậu làm gì vậy? Chẳng lẽ định tụ họp anh em kết nghĩa, tuyên bố trước mọi người về tình cảm và niềm vui của cậu khi được làm cha hay sao? Mộ Yến Thần, cái đồ nhà cậu cũng có ngày hôm nay. Mộ Yến Thần lạnh lùng quét mắt. Cậu đoán mò cái gì? Khoảng thời gian trước tinh thần cô ấy không được tốt do bị đè nén. Tớ tìm một cơ hội để cho cô ấy thả lỏng một chút. Không thể để việc này tiếp tục làm cho cô ấy bị phiền muộn được. Nhiếp Minh Hiên cười, ôm bờ vai của bạn thân nói được, tớ đã biết. Vào bữa tối, không khí có phần hơi kỳ lạ. Trên bàn ăn, lần đầu tiên Mộ Minh Thang và Mạc Như Khanh cứ tiếp tục chiến tranh lạnh không nói chuyện. Lan Khê quan sát, trong lòng không khỏi nổi lên chút khoái cảm của sự trả thù. Mới nghĩ như vậy, mặt cô đã hơi hồng lên, cảm thấy bản thân có chút hư hỏng. Nhưng dưới bàn lại có một bàn tay thân thiết, lần tới cầm tay cô chặt, cho cô sự ấm áp, lẫn sức mạnh. Khóe miệng của Lan Khê vụng trộm, thoáng hiện một ý cười quyến rũ, cảm thấy suy nghĩ trong lòng mình đã bị anh nhìn thấu. Mạc Như Khanh không biết chuyện bọn họ thực sự không phải anh em ruột thịt, muốn tách bọn họ ra cũng là tâm lý bình thường. Nhưng 4 năm trước, bà hành động cứng rắn, thậm chí là thực hiện của bà cũng quá phận, gần như phạm tội, hơn nữa thái độ của bà đối với Mộ Yên Thần càng làm cho Lan Khê thêm chán ghét bà. Nơi cửa phòng bếp, thím Trương đang bưng đồ ăn đi tới, vừa đi vừa dặn người hầu. Còn có món canh, cô giúp tôi bưng lên đi. Lúc ngẩng đầu thì thấy trên bàn là một cặp xứng đôi vừa lứa đang nắm tay nhau ở dưới bàn. Đồ ăn trên khay chợt rung lên một cái, sắc mặt thím Trương thoáng chốc thay đổi. Bà đi vòng qua, đặt đồ ăn trước mặt Mộ Minh Thăng. Tiên sinh, mời ngài nếm thử. Phu nhân biết ngài thích ăn ruột già, sau bữa trưa đã bảo phòng bếp bắt đầu chuẩn bị. Lần này, làm tuyệt đối hợp khẩu vị với ngài. Ngài hãy nếm thử xem. Sắc mặt của Mộ Minh Thăng lúc trước thực sự khó coi, nghe xong lời này cũng dịu xuống một chút. Ánh mắt nhìn Mạc Như Khanh bớt lạnh. Ông động đũa, gấp một miếng, ăn ở trong miệng. Mạc Như Khanh nhìn cách thức ấy, nét mặt xinh đẹp lộ ra ưu thương. Minh Thăng, ông còn muốn giận tôi tới khi nào? Tôi đã từng sớm nói với ông, chuyện này tôi không biết. Sở dĩ tôi thích cô con gái nhà họ Nhan kia là vì nhìn thấy cô ta quá yêu Yến Thần. Ngay cả bản thân ông vài năm trước đây cũng là cảm thấy giống như tôi đấy, chẳng phải sao? Hiện tại xảy ra chuyện với Lan Khê, ông lại đổ hết lên đầu của tôi, ông có công bằng hay không? Nếu như tôi biết Nhan Mục Nhiễm có ý nghĩ muốn làm cho Lan Khê bị thương, sao tôi lại không ngăn cản chứ? Ngày đấy tôi đối xử với chúng nó thế nào, chẳng lẽ tôi lại còn sai khiến chúng nó hay sao? Tiếng cái thìa lách cách, đụng vào thành chén, phát ra tiếng vang thanh thúy. Mạc Như Khanh cố ý tạo lên không khí bi tình, lại bị phá hư. Ánh mắt ôm hận của bà quét qua, lại phát hiện tiếng lách cách kia lại đến từ con trai của mình. Trong ánh mắt thâm thúy, trầm sâu sắc một tia bén nhọn, Mộ Yên Thần ưu nhã tựa lưng vào ghế mở miệng nói. Ngày đấy ở nhà họ Nhan, bác Nhan bị đưa đi điều tra, sau đó Nhan Mục Nghĩa mới lái xe đi gây tai nạn xe cộ, lúc đấy mẹ cũng có mặt ở đấy. Thế mà mẹ lại không biết cô ta muốn đi làm cái gì sao? Thoáng cái, Mạc Như Khanh cảm thấy khó thở, hô hấp không nhuận, trong ánh mắt hiện một sợi tơ máu. Mộ Minh Thăng ở bên cạnh, cũng nhíu mày hỏi. Yến Thần, lời này của con là có ý gì? Lan Khê cũng không hiểu, nhìn anh. Không có gì, con chỉ hỏi vậy thôi. Chẳng qua là cảm thấy nếu như ngày đấy mẹ biết mà nói trước, thì tất cả mọi chuyện có thể tránh khỏi. Hay là ngày nào đấy rảnh rỗi, có đến bệnh viện hỏi Nhan Mục Nhiễm, xem thử cô ta có phải cũng nói như vậy hay không. Tay của Mạc Như Khanh run run, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Sao bà lại có thể quên chứ? Quên Nhan Mục Nhiễm mới chỉ tàn phế mà chưa phải chết. Giữa hai người, còn có chuyện mờ ám kia, cô ta hoàn toàn có thể tiết lộ ra bên ngoài. Đưa tay qua, cầm tay của bà, trong ánh mắt thâm thúy của anh mang theo một chút nhu hòa nói. Mẹ bị sao vậy? Một tiếng mẹ này của anh càng làm cho Mạc Như Khanh kinh hồn bạt vía. Mạc Như Khanh rút tay về, khoác áo choàng đi lên lầu nói. Mẹ cảm thấy không thoải mái, đầu đau nhức choáng váng. Bữa cơm này, mọi người ăn trước đi, mẹ đi nằm một lát. Mộ Yên Thần ưu nhã dựa người trở lại ghế nói. Được, khi nào tới bệnh viện con sẽ báo cho mẹ biết. Bóng lưng của Mạc Như Khanh lung lay, Mộ Minh Thăng ngồi một bên trong lòng cũng không thoải mái. Ngẫm lại, mấy ngày qua quả thật đã lạnh nhạt với bà. Hiện tại, tinh thần của bà uể oải không muốn ăn, cũng do ông là chồng lạnh nhạt đã gây tới. Cũng lúc lên kết thúc chiến tranh lạnh, Mộ Minh Thăng nghĩ như vậy, rồi bắt được ý tứ trong lời nói của con trai nói. Tối nay con ở lại đây sao? Dạ. Mi tâm khẽ nhíu, ông quan sát hai đứa con trước mắt, giống như một đôi bích nhân do trời đất tạo nên, càng lúc càng cảm thấy không bình thường. Anh em tụi con có tình cảm với nhau thì tốt, nhưng mà Yên Thần, con đừng quên khi đấy con đã nói với ba, nền tảng đạo đức giữ ở trong nhà, con phải giữ. Mộ Yên Thần siết chặt bàn tay mềm mại đang né tránh dưới bàn, lạnh nhạt quăng lại một từ, biết. Cơm nước xong, Mộ Yên Thần đi lên lầu cũng không trở về phòng mình, mà lại ở đi tới phòng Lan Khê. Lan Khê ngẩn ra, nhìn anh đóng cửa lại trong lòng hồi hộp. Anh khóa trái cửa làm gì? Mộ Yên Thần trả lời gọn gàng, miễn cho bị người quấy rầy. Sau đấy bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi đi tới một tay ôm cô, chặn ngang về phía giường. Con mắt thâm thúy buông xuống rẽ nhìn chăm chú của cô nói. Cũng tránh cho trong lòng của em run sợ, không dám thân mật với anh ở chỗ này. Thân mật, ở chỗ này. Những từ này nạp lại, khuôn mặt của Lan Khê đỏ lên, còn chưa kịp kháng cự, liền rơi vào giữa giường mềm mại. Bóng dáng to lớn của anh nghiêng xuống, giống như muốn ý hù dọa cô vậy. Môi mỏng, cường thế, dịu dàng, rơi trên da thịt mẫn cảm nhất. Lan Khê du lên một cái, hai tay chống đỡ trên ngực, cách áo sơ mi mẫn cảm, nhận được cơ bắp cuồn cuộn của anh. Một tiếng ngắn ngủi tràn ra miệng, cô muốn kháng cự nhưng rồi lại thôi, chỉ có thể mặc cho anh hôn. Mỗi thần ngược lại được khích lệ, nụ hôn ướt át dịu dàng theo một đường từ đường cong cần cổ đến vành tai. Ngậm vào êm ái trêu chọc, thân thể hai người càng dán càng chặt. Môi lưỡi cuối cùng giao hòa, Lan Khê cảm giác hô hấp bị anh cắn nuốt một cách bá đạo. Cả linh hồn như muốn bay theo anh vậy. Tay của anh thăm dò vào trong y phục của cô, xoa nhẹ vòng eo, chạm tới áo ngực. Lan Khê muốn nói cái gì, đầu lưỡi lại bị mút chặt. Ngón tay thon dài nóng bỏng của anh đẩy áo ngực tiến tới, bao phủ lên nơi tròn tròn đầy đặn, yêu thương tạo thành các loại hình dáng. Một bàn tay nóng bỏng khác từ từ tiến xuống dưới, dừng lại chốc lát ở nơi bộ vị êm ái, sau đấy lại tiếp tục đi xuống. Trong nháy mắt, quần bị vén lên, cô kẹp chặt hai chân để chống lại. Ngón tay dài của anh dịu dàng quét dọc xung quanh nơi rậm rạp, gợi lên nửa dục của cả người. Giọng nói của Lan Khê ngâm nga, gương mặt đỏ bừng. Mộ Yến Thần, anh đừng. Mộ Yến Thần hôn nhẹ khóe môi của cô, giọng nói trầm thấp từ tính. Anh sẽ không nằm quá, cũng không thương hại tới con, chỉ là muốn chạm vào em một chút. Anh muốn em lắm. Nghĩ muốn sao? Thời gian này mỗi ngày đều ở chung một chỗ, anh còn có thể nghĩ muốn ư? Trong đầu có đang lưỡng lự, hai chân đang kẹp chặt lại từ từ bị buông ra. Ngón tay nóng bỏng của anh nhẹ nhàng thăm dò,